Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1565, Lương Bổng, thái hạ cổ khoáng thuyền ở bên ngoài xem ra rất nhỏ. Chỉ có dài 7-8 mét, xem ra giống như là một cái mô hình. Đây là vì ở đại vũ trụ trong cuộc hành trình, mức độ lớn nhất giảm thiểu gặp phải nguy hiểm khả năng. Nhưng là một khi tiến vào bên trong. Nhưng bằng tiến nhập một cái tiểu thế giới, nơi này khoang thuyền, đều là từng gian phòng ốc, cung điện, một chút nhìn sang, giống như là một tòa mô hình nhỏ thành trấn. Ở đây chính giữa thành trấn, có một tòa phi thường bắt mắt 9 tầng quỳnh lâu. Hiển nhiên đây là thái hạ cổ khoáng cao tầng chỗ ở. Mà ở 9 tầng quỳnh lâu xung quanh, còn có 12 tòa lầu tháp, tóc bạc người trung niên mang theo Dịch Vân. Bay thẳng tiến vào trong đó một tòa lầu tháp tầng cao nhất. Chu đại quản sự, này lầu tháp tầng cao nhất, một cái vóc người đầy đặn nữ tử tiến lên đón. Cô gái này phong nhũ phong eo, thân người mặc lụa mỏng, đẹp đẽ vóc người như ẩn như hiện. Nàng quay về tóc bạc người trung niên doanh doanh cúi chào. Giữa hai lông mày gặp quyến rũ, nhất cử nhất động, đều phong tình vạn trùng. Sau đó ngươi chính là Tử Quang Đường một thành viên, Tử Mị, ngươi giúp hắn liệu một chút tổn thương, tóc bạc người trung niên ngôn ngữ 10 phần ngắn gọn. Hắn đem khế ước lưu tại Tử Mị trên tay, xoay người rời đi, cùng tiễn Chu đại quản sự, đầy đặn nữ nhân nói xong đứng dậy. Trên mặt nguyên bản quyến rũ nhất thời biến mất rồi, đổi lại một bộ kén chọn ánh mắt, đánh giá Dịch Vân, này để Dịch Vân cảm khái. Nữ nhân này đổi mặt cũng thật là cùng lật sách một dạng nhanh. Khế ước thời gian trăm năm ni, Tử Mị nhìn khế ước, quyến rũ trên mặt lộ ra một tia cân nhắc nụ cười. Chỉ mong ngươi có thể sống đến vào lúc ấy, Tử Mị từ một cái cổ tay vòng một dạng không gian trong. Pháp khí lấy ra một cái hộp gỗ, đưa cho Dịch Vân, mở miệng nói, đây là đưa cho ngươi. Sớm thanh minh. Ta Tử Quang Đường không nuôi người không phận sự, nếu như giao không trên đồ vật, ta nhưng là sẽ trở mặt vô tình, cũng sẽ không phát ngươi tiền công. Ở thái hạ cổ khoáng, không có tiền công, nhưng là sẽ người chết. Dịch Vân không lên tiếng, hắn thần thức ở trong hộp gỗ quét qua, thì biết rõ trong hộp có mấy khối tảng đá, màu xám cho tính chất bên trong, ẩn giấu đi lấm tấm huỳnh ánh sáng. Đây là... Dịch Vân chân mày cau lại, hắn từ này chút trên tảng đá cảm nhận được một luồng cực kỳ tinh thuần thiên địa nguyên khí. So với thần vương tiên bích còn tinh khiết hơn quá nhiều lần. Chỉ là, quá ít, chẳng lẽ đây chính là hỗn độn tinh? Dịch Vân truyền âm hỏi Bạch Nguyệt Ngâm Ni. Bạch Nguyệt Ngâm nói. Này dĩ nhiên không phải hỗn độn tinh, đây là hỗn độn khoáng thạch. Hỗn độn tinh là những khoáng thạch này để luyện ra. Ở hỗn độn thiên, hỗn độn tinh phi thường quý giá, một loại võ giả căn bản không nỡ dùng hỗn độn tinh. Cũng dùng không nổi, thay vào đó chính là loại này hỗn độn khoáng thạch. Khoáng thạch cũng có cấp bậc, người một khối này xem như là thô mỏ, hiểu. Dịch Vân lắc lắc đầu, không trách nguyên khí tổng sản lượng như thế ít. Hắn căn cơ thâm hậu, đan điền như biển, hiện tại toàn thân nguyên khí tiêu hao hết, muốn bổ sung. Cần đại lượng năng lượng, điểm ấy hỗn độn khoáng thạch căn bản là như muối bỏ biển. Càng đừng nói, Dịch Vân hàng thần tháp bên trong còn ngủ một cái cửu biến thần tàm. Tên tiểu tử này hình thể tuy nhỏ, nhưng là cái siêu cấp kẻ tham ăn. Điểm ấy thô mỏ cũng không đủ nó nhét kẻ răng. Làm sao, ngại ít, Tử Mị cảm nhận được Dịch Vân tâm tư. Dịch Vân do dự một chút, mở miệng nói. Ta hiện tại trọng thương chưa lành, có thể không dự chi tương lai lương bổng. Hà, ngươi còn không làm việc, tự nghĩ dự chi lương bổng. Ngươi tuy rằng đan điền bị thương, nhưng ta đưa cho ngươi hỗn độn khoáng thạch, cũng đủ ngươi bổ sung 7-8/10 thể lực, còn chưa biết thế nào là đủ. Tử Mị mày liễu một trọn, lạnh rên một tiếng, Dịch Vân nghe được cau mày, dựa theo một loại tiểu bối. Những khoáng thạch này đương nhiên là đủ rồi, có thể đối với hắn mà nói, chính là mưa bụi, hắn nói ra, ta tuy rằng dự chi lương bổng, nhưng có khế ước ở, ta cũng sẽ không chạy trốn, hừ, đây là đại vũ trụ hư không? Ngươi có thể hướng về chỗ nào trốn? Ta không một chút nào lo lắng ngươi chạy trốn. Chỉ là hạ hỗn độn tinh mỏ quạng. Có các loại ngươi không tưởng được nguy hiểm. Ngươi nếu như vận khí không tốt lần thứ nhất hạ mỏ liền chết. Cái kia ta đưa cho ngươi tiền lương không phải gà bay trứng vỡ. Tử Mị nói chuyện, không nhịn được phất phất tay. Ra hiệu Dịch Vân lùi lại. Dịch Vân lắc lắc đầu. Này thái hạ cổ khoáng. Không giống như là quy khư những cổ xưa kia tông môn, mà càng giống như là trên địa cầu công ty, lấy khoáng sản làm chủ nghiệp, theo đuổi lợi nhuận, trên làm dưới theo, này Tử Mị cũng là như thế. Dịch Vân, ở hỗn độn thiên, của cải phi thường trọng yếu, cái này Tử Mị cách làm không kỳ quái. Ở quy khư, thần vương tiên bích tuy rằng làm tiền sử dụng, nhưng chân chính chân quý thiên tài địa bảo. Nhưng đều là lấy vật đổi vật, không có người sẽ nắm để đổi thần vương tiên bích, nhưng là hỗn độn thiên bất đồng, nơi này hỗn độn tinh sức mua phi thường mạnh mẽ, có thể dùng đến mua chân chính kỳ chân dị bảo. Rất nhiều lúc, hỗn độn thiên nào đó cái thế lực sức chiến đấu, là theo của cải thành tỷ lệ thuận, này thái hạ cổ khoáng có thể ở hỗn độn tinh khoáng sản trên chia một chén canh. Cũng là gốc gác bất phàm ni, biết rồi. Dịch Vân gật gật đầu, xem ra mặc dù chỉ là thô khoáng thạch, cũng giá trị không nhỏ. Ở đại vũ trụ bức tường ngăn cản bên trong, hỗn độn tinh chính là mệnh. Dịch Vân mở hộp ra, ngoại trừ cái kia mấy khối xám xịt khoáng thạch ở ngoài. Còn có một cái sổ tay, tên là Thái Hạ sổ tay, trong đó giới thiệu là hỗn độn tinh mỏ quạng cùng với Thái Hạ cổ khoáng đại thể tình huống. Thái Hạ cổ khoáng có mấy chục triệu năm lịch sử, hạ hạt ba đại phân đà, theo thứ tự là chiến đấu phân đà, lấy quặng phân đà, còn có hậu cần phân đà. Dịch Vân, chính là lấy quặng phân đà hạ hạt Tử Quang Đường một thành viên. Mà Tử Mị nhưng là Tử Quang Đường phó đường chủ, Dịch Vân lệnh bài thân phận cũng ở bên trong, hắn là một cái hạ đẳng thợ mỏ. Đối với thợ mỏ tới nói, hái được hỗn độn tinh. Chẳng những là nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, cũng là sinh tồn được bảo đảm ni nếu như không có hỗn độn tinh bổ sung năng lượng. Trong cơ thể mình nguyên khí vĩnh viễn không đủ, cái kia ở hỗn độn tinh trong mỏ quạng, đem vô lực ứng đối nguy hiểm, cũng có thể bị cái khác lấy quạng người giết người cướp của. Càng là nghèo nghèo, vượt không dám thâm nhập hỗn độn tinh mỏ quạng, vậy lại càng nghèo, càng yếu. Như vậy tuần hoàn ác tính, rất nhiều thợ mỏ cứ như vậy chết rồi. Sóng lớn đãi cát, 100 năm khế ước kỳ hạn nói đến không dài, nhưng tuyệt đại đa số thợ mỏ, nhưng căn bản sống không tới 100 năm ni này hỗn độn thiên. Cũng thật là đủ tàn khốc, Dịch Vân nghĩ như vậy, dựa theo trong sổ tay chỉ dẫn, đi tới Tử Quang Đường đối ứng nơi ở, Tử Quang Đường phòng ốc rất nhiều. Có thể đại đa số là trống không? Dịch Vân từ sổ tay trên biết, tình huống như thế cũng không phải là vừa bắt đầu chưa đầy viên. Ngược lại, lấy quặng linh hạm khi xuất phát, khoang thuyền một loại đều sẽ đầy 8 phần 10 trở lên. Nhưng là theo lấy quặng linh hạm ở vũ trụ bên trong khởi công. Người tựu càng ngày sẽ càng ít, mà chiếc này lấy quặng linh hạm, đã ở trong hư không công tác mười mấy năm ni thời gian mười mấy năm. Nhân viên tổn hại 7 phần 10 trở lên. Tình huống này, đối với hiện tại Dịch Vân tới nói có thể không lạc quan. Hắn quá yếu ớt, cần hỗn độn tinh đến khôi phục nguyên khí. Hy vọng này điểm hơi mỏng tiền lương căn bản không hiện thực. Hắn cần nghĩ những biện pháp khác, chỉ cần khôi phục thực lực, cái kia vấn đề gì đều không gọi vấn đề. Hà, ngươi là mới tới, đúng lúc này. Một thanh âm cắt đứt Dịch Vân tâm tư. Dịch Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái toàn thân bẩn thỉu ra hỏa, hướng mình đi tới. Hết chương.